Chiến thần bất bại, chương 3420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Triệu Khang không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa. Nhà họ Triệu đã quá mất mặt rồi. Lỡ như Võ Anh Hào lại vẽ thêm chuyện gì nữa thì ông ta phải giải thích thế nào với nhà họ Triệu đây? Hy vọng các người hãy coi đây là giới hạn. Nếu còn có lần sau thì không phải chỉ đơn giản là bị bạt tai như vậy đâu. Cho dù anh Tiêu không giết các người thì đế vương các chúng tôi cũng tuyệt đối không dung tha. Mấy người Triệu Khang thật sự uất ức tới cực điểm. Đã bị đánh, cũng nói xin lỗi rồi. Hơn nữa còn nói cảm ơn Tiêu Chính Văn. Quay đầu lại còn phải bị Võ Anh Hào lấy tính mạng ra uy hiếp. Còn có chuyện nào vô lý hơn thế này sao? Vâng vâng vâng, chúng tôi ghi nhớ rồi. Sau này tuyệt đối không dám làm khó cậu Tiêu nữa. Không sai, sau này chúng tôi nhất định coi cậu Tiêu như người dẫn đầu. Sai đâu đánh đó, mấy người Triệu Khang rối rít cảm ơn Tiêu Chính Văn. Giống như được Tiêu Chính Văn ban ngàn ơn huệ. Thấy cảnh này, toàn bộ người Hoa Quốc đều ngơ ngác. Ngay cả nhà họ Triệu cũng chấp nhận việc Triệu Khang cúi đầu trước Tiêu Chính Văn rồi ư. Đó là một trong 9 hoàng tộc lớn của đế vương các đấy. So với đám người trong thế tục, cường giả trở về từ vùng ngoài lãnh thổ càng khiến cho người ta kinh ngạc tột độ. Mặc dù đế vương các đã suy yếu rồi, thế nhưng dẫu sao thì đế vương các vẫn có sức ảnh hưởng ở vùng ngoài lãnh thổ. Mãi tới bây giờ cũng không có thế lực phương nào có thể thay thế được đế vương các. Dù là ông Bạch hay là Triệu Khang thì đều đại diện cho sự tồn tại của đế vương các. Bây giờ hai người họ lại cùng cúi đầu quy phục trước Tiêu Chính Văn. Việc này nói lên điều gì? Lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự có lai lịch đáng gờm gì sao? Nếu như ngay cả người của đế vương các cũng ngoan ngoãn tuân theo Tiêu Chính Văn, ai còn có thể nhổ được cái đinh này lên cơ chứ? Lúc này, không ít thế gia trở về từ vùng ngoài lãnh thổ đều đồng loạt cảm thán. Nếu như trước đây Tiêu Chính Văn mới chỉ xưng bá ở trong thế tục thì cục diện bây giờ đã nói lên rằng ngay cả những thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ cũng phải bó tay bất lực trước Tiêu Chính Văn. Mối thù giữa vùng ngoài lãnh thổ và Tiêu Chính Văn đã có từ lâu. Thế lực các phương đều ôm hy vọng. Chỉ cần mấy thiên tài kia trở về, Tiêu Chính Văn chắc chắn chỉ còn đường chết. Thế nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả đế vương các cũng lộ diện rồi. Tiêu Chính Văn không những chưa chết mà ngược lại người của đế vương các còn phải chịu tổn thất rất lớn. Lúc này, mấy người Triệu Kế Hồng sau khi thề thốt đủ điều mới được Tiêu Chính Văn thả đi. Bạch Chiến Sinh nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hết sức phức tạp. Từ lúc ông ta trở về thế tục tới nay đã bị Tiêu Chính Văn chèn ép không ít. Mà lần này ông ta mới bừng tỉnh ngộ. Ông ta vĩnh viễn chẳng thể động được tới một nhân vật ở đẳng cấp như Tiêu Chính Văn. Những lời Võ Anh Hào vừa nói đã có thể đại diện cho thái độ của nhà họ Võ. Nếu đem ra so sánh, nhà họ Triệu của Triệu Kế Hồng và Triệu Khang có là cái gì đâu. Cách chương.